Chương 87, May Hoa Lệ đại hình lễ ăn mừng, 3. Cảm tạ Long Hồn Chi Mộng, háo sắc màn chiếu phim vé tháng cả rủ hả mắt thấy đã không dối gạt được, cũng sẽ không tiếp tục che giấu, ngược lại việc này cũng không phải là cái gì cơ mật sự tình. Trước đây ta còn chưa ra lữ hành thời điểm không phải ở ổ kỳ đỏ ra ra bên kia làm trợ thủ sao, ở không sai biệt lắm khoảng cách hiện tại 5 năm trước thời điểm, một cái cùng may không lớn bao nhiêu tiểu cô nương qua đây xin nhờ ra ra, hy vọng có thể đang nghiên cứu trong sở đảm nhiệm trợ thủ. Mà người đó chính là Sa Ô Dì. Cả dù hạ lúc này lâm vào hồi ức. Ngay lúc đó Sa Ô Dì kỳ thực sẽ đến nghiên cứu sở đảm nhiệm trợ thủ, kỳ thực chỉ là vì có thể càng hảo nhận thức bộ kẹ mẩn, hiểu rõ bộ kẹ mẩn mới có tới được. Ta cũng là vào lúc đó nhận biết nàng nơi này tỉnh lược mấy ngàn chữ cuối cùng, vì mình mộng tưởng, Sa Ô Dì lựa chọn lì khai nghiên cứu sở, bắt đầu rồi chính mình phối hợp giáo huấn luyện ra cuộc hành trình. Từ đó về sau ta sẽ không có gặp qua nàng, biết hôm nay. Cả dù hạ mặc dù nói rất bình thản, thế nhưng may nhưng ở nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, trong lòng hạ một cái quyết định. Ta nhất định sẽ ở hoa lệ lễ ăn mừng bên trên đánh bại của nàng, may trong mắt lóe lên ánh mắt kiên định. Được rồi, sự tình các ngươi cũng biết. Chúng ta nên đi ăn cơm. May, giờ hai người các ngươi ngày mai nhưng là phải tiến hành lần đầu tiên thẩm tra, cũng không nên buông lỏng. Coi như là các ngươi, ta đây cái tài phán cũng sẽ không bởi vì các ngươi là người quen tiểu phong thủy nha. Cả dù hạ đem năm đó sự tình bỏ qua, mỉm cười hướng về phía may cùng giờ hiệu nói rằng. A cả dù hạ ca, cả dù hạ đại ca, ngươi là lần này bình thẩm một trong. May cùng giờ hiệu đều kinh ngạc nhìn về phía cả dù hạ. Đúng a, ngày mai là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức so tài, tổng cộng có 5 tài phán, ngoại trừ bình thời 3 vị bên ngoài. Nhiều hơn ta và các ngươi đều rất quen thuộc vì vị ẩn tiểu thư. Cả dù hạ không có dấu diếm, ngược lại loại này sự tình cũng không phải rất trọng yếu. Ở cả dù hạ bên này đang ở vì may cùng giờ hiệu giảng giải một ít trận đấu thời điểm có thể dùng kỹ xảo, mà đổi thành một bên xạ ổ gì cũng là tâm tình khó có thể bình phục. Đêm dài đằng đẵng, một đêm vô sự ngày thứ hai, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng Thạch Anh đại hội chính thức bắt đầu tranh tài. Đầu tiên tiến hành là 64 danh từ 277 danh dự thi phối hợp giáo huấn luyện ra bên trong lan truyền ra phối hợp giáo huấn luyện ra lần đầu tiên khảo hạch biểu diễn trận đấu. Quan đô địa khu hoa lệ đại tái MC là vị vị ẩn biểu mội Lý Lý Ản, cùng thích âu phục ăn mặc vị vị ẩn không giống với. Lý Lý Ản rõ ràng tương đối tràn ngập ánh mặt trời tinh thần phân chấn, một thân trang phục giống như là cả rủ hạ kiếp trước cái loại này đua xe nữ lang, vóc người cái kia nóng bỏng. Bất quá đáng tiếc không phải cả dù hạ thích cái loại này. Hiện trường khán giả mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới hoa lệ đại hình lễ ăn mừng Thạch Anh đại hội hiện trường. Bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức tranh tài lần đầu tiên thẩm tra. Tranh tài tuyển thủ dự thi là do ngày hôm qua từ 277 danh thu được ngũ mai duy bằng huy chương ưu tú phối hợp giáo huấn luyện ra bên trong lan truyền ra 64 danh tuyển thủ, mà muốn tham gia ngày mai lần thứ 2 thẩm tra. Chỉ có thu được lần đầu tiên thẩm tra 16 vị trí đầu. Trận đấu chọn lựa là cho điểm chế, lần này đại hội hiện trường tổng cộng có 5 bình thẩm lão sư, mỗi cái bình thẩm đều có 20 phân. Bọn họ theo thứ tự là bổ kẹ mần người cùng sở thích hội Mr. Sủ Kỳ Rộ Tiên Sinh, đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản Tiên Sinh cùng Thạch Anh Cao Nguyên Rộ ỉ cùng với phương duyên địa khu hoa lệ cuộc tranh tài MC ta biểu tỷ vị vị ẩn nữ sĩ. Còn có sau cùng cái này một vị là quan đô liên minh phó hội trưởng, đồng thời cũng là phương duyên trên khu vực một lần hoa lệ đại hình lễ ăn mừng xuất sắc người đoạt giải, chiến thắng hoa lệ đại sư và lời hoa lệ đại sư cả rủ hạ tiên sinh. Tin tưởng tại bọn họ năm cho điểm dưới, chúng ta 64 vi tuyển thủ dự thi nhất định sẽ mang đến cho chúng ta đặc sắc biểu diễn. Lý Lý án lời dạo đầu hết sức đặc sắc, đại hội hiện trường đã bắt đầu nhiệt phiên thiên. Đầu tiên người thứ nhất ra sân tuyển thủ dự thi là đến từ phương duyên địa khu kéo rụt thành phố giờ hiệu tuyển thủ. Lý Lý An bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đi thôi Ảp Sồn, sử dụng tiềm quang dở ở lần đầu tiên xét duyệt thời điểm sử dụng bổ kẹ mần là Ảp Sồn. Ảp Sồn ở giờ hiệu đào tạo dưới, màu lông hết sức trắng đoán, ở cộng thêm tiềm quang dưới tác dụng, toàn bộ chiếu lấp lánh, đem Ảp Sồn đẹp trai cùng mị lực nguyên vẹn biểu hiện ra. Sử dụng họa tờ tùn xệ giờ tiếp tục hô Ảp Sồn hét lớn một tiếng, Ảp Sồn chu vi trực tiếp biến thành họa tờ sở bụt, cuốn đi tới, khí thế bằng bà quả tờ sở bụt cho mọi người mang đến rung động thật lớn. Xem ra giờ trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ ở bình thẩm chỗ ngồi gật gật đầu nói. Đúng à, bây giờ giờ càng thêm chiếu lấp lánh. Vì vị ẩn cũng là từ trước đây bắt đầu nhận biết giờ hiệu, đối với giờ hiệu biểu hiện bây giờ đưa cho rất lớn tán thưởng. Nên thời điểm kết thúc, ạp sổn sử dụng dạ dỗ bỉn giờ chứng kiến thời gian và biểu diễn đã không sai biệt lắm, hướng về phía ạp sổn lớn tiếng hô. Siêu le ạp sổn trên đầu loan đao sừng phát sinh tia sáng chói mắt, dùng sức quăng ra dạ dỗ bỉn. Cái kia dạ dỗ bỉn trực tiếp tương thủy chi ba động hình thành họa tở sở bụt cắt nhỏ, hóa thành điểm một cái hạt mưa rơi xuống. Không nghĩ tới vừa mở tràng chính là chỗ này sao, tiêu chuẩn cao biểu diễn, cực kỳ đặc sắc. Khang Ken Thản tiên sinh rất là hài lòng nói. Cái này ta thích không cần phải nói, cái này nhất định là bộ kệ mần người cùng sở thích hội Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh. Thực sự là rất tuyệt biểu diễn, rổ ý cũng là giống nhau cao độ đánh giá. Hiện tại đến phiên Cạ Dù Hạ, Cạ Dù Hạ gật đầu nói ra, mở màn thiểm quang cùng họa tở bùn sẽ đều thập 2.1 phân đặc sắc. Chính là sau cùng dạ dỗ bỉn có điểm quyết đoán không đủ, tổng thể mà nói là một cái rất cao tiêu chuẩn biểu diễn. Giờ hướng về phía Cạ Dù Hạ cung kính cúc cung, khiêm tốn tiếp nhận rồi Cạ Dù Hạ ý kiến. Thật là cực kỳ ưu tú biểu diễn, cuối cùng là vì vị ẩn. Giờ cuối cùng được phân là 96 phân, vừa mở tràng chính là tương đối cao điểm. Sau đó giờ hạ tràng về sau, những người khác cũng bắt đầu từng cái lên sân khấu. Bất quá không biết là không phải ngay từ đầu giờ hữu biểu diễn quá mức đẹp mắt, phía sau để năm bình thẩm đều cảm thấy có chu tờ phẳng bình không có gì lạ, cao nhất điểm cũng chỉ có 89 phân mà thôi. Thẳng đến, Lilian tuyên bố, kế tiếp người biểu diễn là đến từ phương duyên địa khu gai cái kia thành phố lục chi mỹ nhân thần mã quỷ xưng hô ha di tuyển thủ.